mấy chuyên gia hầu rượu đứng ở một bên, đầu tiên nhìn thật kỹ rượu vang xếp tầng tầng trên bàn ăn, im lặng bình tĩnh suy nghĩ một lúc, mới từ từ cất bước đi tới bàn ăn, rối rít nhìn chăm chú các loại nhãn hiệu trên chai rượu, nhãn hiệu tượng trưng cho tinh thần và cách thức còn có cách nhìn của hầm rượu. Mà nét đặc trưng của nhãn hiệu không hề giống nhau, chỉ có kiểu chữ tiếng Anh là giống nhau, nhãn hiệu nghệ thuật có màu sắc trở nên kỳ ảo, thậm chí có ký hiệu hình lâu đài sản xuất rượu. Chất Iumuton Yorkshire là một trong năm hãng rượu vang nổi tiếng ở Pháp, nhãn hiệu của nó vẫn là sản phẩm được các chuyên gia đồ sộ sưu tầm, bởi vì thiết kế mỗi loại nhãn hiệu vang đều do họa sĩ nổi tiếng nhất hàng đầu thiết kế, mà nổi tiếng nhất là tác phẩm của Picasso Tế Thần Rượu, có thể nói là nhãn hiệu đắt tiền nhất trên thế giới, trở thành đối tượng cho người rượu đỏ đua nhau sưu tầm. Chỉ là nhãn hiệu rượu vang được dán năm là 1973, mà năm 1973 rượu vang Bordeaux Vintage thật ra là loại rượu thường. Tất cả chuyên gia hầu rượu xôn xao căn cứ nhãn hiệu khác nhau trên mỗi chai rượu, phân tích hầm rượu, năm, nơi sản xuất, rượu cấp 1 hoặc rượu cấp 2, vân vân. Sau đó chọn thể rượu và dụng cụ giải rượu thích hợp. Lâm Tử Linh cũng đang xem các loại rượu, ánh mắt lại lộ ra chuyên nghiệp. Từ lúc bắt đầu 5 tuổi, cô cũng đã theo cha ra vào hầm rượu nổi tiếng của dòng họ nhà mình, mắt nhìn thấy tất cả loại rượu tinh túy quý giá trên thế giới. Lúc khui chai, mùi thơm rượu vang giống như linh hồn của thần rượu hóa thân, mang theo sức sống sinh mạng, đi tới trước mặt của mình. Hai mắt của cô xoay tròn, lại từng chút xem tất cả loại rượu. Đường Khả Hinh lại một mình, sắc mặt tái nhợt đứng ở trước vách tường, hai mắt chớp lóe, lại chỉ còn sót lại ánh sáng trắng xóa, giống như ánh sáng thiên đường, xung quanh không nhìn thấy một bóng đen, cô độc đến không thở nổi, cô muốn cất bước đi tới, hai chân lại dính chặt tại mặt đất, hai tay nắm chặt quả đấm, móng tay giống như cắm vào trong thịt. Hách Lệ cùng giám sát viên nghiêm túc đứng ở một đầu nơi này, nhìn các chuyên gia hầu rượu đang trầm ngâm chăm chú chọn rượu. Cô lại ngoài ý muốn nhìn thấy Đường Khả Hinh một mình một bóng đứng ở trước vách tường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhấp nhô ánh sáng rối loạn, giống như đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không muốn đi tới trước. Cô liền hơi lộ ra ngạc nhiên đi tới, quan tâm hỏi thăm, Đường Khả Hinh tiểu thư, cô còn khỏe chứ? Tiếng của Á Lạc cũng từ bên tai căng thẳng truyền đến, Đường tiểu thư, bây giờ còn lại 8 phút, thời gian giải rượu của cô sắp qua. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, sắc mặt của cô tái nhợt, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, thở dốc, vẫn không có động tác. Đường tiểu thư, Hách Lệ lại ngưng mắt nhìn Đường Khả Hinh, khéo léo nhắc nhở cô có gì cần tôi trợ giúp cho cô không? Trông cô hết sức không thoải mái, hoặc cần gọi bác sĩ cho cô không? Không cần. Đường Khả Hinh nhanh chóng ngẩng mặt lên, hai mắt trợn to rời rạc, giống như nhìn thấy Hách Lệ. Thở dốc nói, cũng đang vào lúc này, muốn cất bước tới trước, trong não cô lại bị tê dại khó hiểu, hai mắt lại di động ánh sáng đè nén, cô cũng hoàn toàn không biết, bàn ăn ở nơi nào, cô cũng hoàn toàn cũng không biết, chai rượu ở nơi nào, dụng cụ giải rượu hình dạng thế nào, cô cũng không biết cái gì cả. Một cơn tức giận lộ ra cảm xúc đau thương kích động, điên cuồng ập tới. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, trên trán lại tuôn mồ hôi lạnh, dọc theo khuôn mặt chảy xuống. Xung quanh tất cả đều yên lặng, Peter và Lawrence, bác dịch cùng các giám khảo cao mày ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi càng căng thẳng nhìn cô, suy nghĩ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vào lúc này Giang Dĩ Thần đứng ở trước bàn rượu, khuôn mặt lạnh lẽo hướng về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt sắc bén liếc cô một cái. Lập tức nhanh chóng cầm một chai Screaming Eagle năm 1992 nổi tiếng của Mỹ, đó là hầm rượu do bà đầm thép Lan Ao Biloi sáng lập. Mặc dù vào năm 2006, với 30 triệu đô la, hãng rượu đã thay chủ, cũng không tổn hao vị trí của nó trong giới rượu vang. Nhất là vào thập niên 90 của thế kỷ 20, bà đã trưng cất ra Gerza White, được những người giàu có ở San Francisco Mỹ yêu thích nhất. Bậc thầy bình luận rượu nổi tiếng, Parker tiên sinh đã từng bình luận loại rượu lâu năm trong hầm rượu của bà đều đạt 95 điểm trở lên. Giang Dĩ Thần vừa cầm dụng cụ mở chai, nghiêng mặt sắc bén liếc về phía Đường Khả Hinh, vừa đưa ngón tay thon dài đẹp mắt, nắm dao nhỏ mở chai, lập tức nhanh chóng xoay tròn, cắt nắp rượu, nhanh chóng cầm dao xoắn ốc, đâm vào trong nút chai rượu, lập tức rút nút chai ra. Trong trước mắt một mùi rượu mạnh mẽ giống như chim ưng lao thẳng ra, ánh sáng màu tím sậm lộ ra sức bộc phát cực mạnh mùi thơm của quả beji, cà phê, lông thù và nấm dại, nhanh chóng xông vào trong khứu giác của từng người, thậm chí không cho ai cơ hội suy nghĩ, ngay lập tức chinh phục cả tinh thần lẫn tư tưởng của họ. Đường Khả Hinh ngửi được mùi rượu mãnh liệt này, hai mắt của cô lập tức sáng lên, dựa vào khứu giác mãnh liệt của mình, theo mùi thơm này nhanh chóng đi tới. Lâm Tử Linh theo Hách Lệ mới vừa đi qua quan tâm Đường Khả Hinh, mà không nhịn được quay mặt sang nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi về phía trước, chỉ lát nữa là đi tới bên cạnh bàn rượu. Cô không nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lâm Tử Linh, lập tức ở dưới đáy bàn, muốn đưa chân âm thầm đạp một cái, muốn biết hai mắt của cô rốt cuộc có sao không. Hai tròng mắt Đường Khả Hinh lộ ra ánh sáng khẩn cấp, đôi tay đang run run, kích động nhìn thấy bàn ăn. Không ngờ lúc cô đang bước lên phía trước thì giày cao gót vô ý đạp trúng giày cao gót Lâm Tử Linh vươn ra, cả người a một tiếng, thiếu chút nữa nhào tới trước, tay chống được một dụng cụ giải rượu. Dụng cụ giải rượu này lăn đi, lập tức rơi xuống bàn ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, cuộc thi đấu 9, một bàn tay cầm chặt bình giải rượu. Hai tròng mắt Lâm Tử Linh nhíu lại, giống như lơ đãng nhìn chòng chọc cô, trên mặt lại lộ ra một chút khinh bỉ. Đường Khả Hinh hơi ngồi xổm người xuống, nắm chặt dụng cụ giải rượu đơn giản nhất, giống như biết là ai đang hãm hại mình. Vẻ mặt của cô hơi căng thẳng, Lô Giá nghiến răng một cái. Tuy rằng trên trán chảy lạnh mồ hôi bởi vì kinh hiểm mới vừa rồi, nhưng vẫn chậm rãi từ từ đứng dậy, giống như không có chuyện gì đứng ở trước bàn ăn. Hai mắt nhìn tất cả rượu vang và dụng cụ giải rượu quý hiếm trước bàn ăn, như đang ngẫm nghĩ và suy tính. Lâm Tử Linh hơi di động hai mắt, nhìn chằm chằm dáng vẻ cô, lại châm biếm mỉm cười, mới chậm rãi xoay người, tiếp tục xem rượu vang thích hợp với bản thân mình. Ánh mắt cũng không tự chủ nhìn rất nhiều loại rượu, trong đó một chai Pinot Noir năm 2005 của Domaine. Vẻ mặt của cô chợt thay đổi, giống như đầu ngón tay xuyên qua một chút giá rét. Hai mắt nhìn chằm chằm chai rượu kia, giống như thời gian mang theo mình trở lại mùa xuân khắp trời đất đầy hoa. Cánh hoa anh đào màu hồng rất lãng mạn xoay xung quanh suối nước nước, bồng bềnh ở trước ngôi biệt thự gỗ kiểu Nhật, rơi xuống con đường nhỏ quanh co bên cạnh. Một cô gái mặc kimono màu hoa anh đào hồng, buộc búi tóc nho nhỏ, giống như có thể ở trong âm thanh hoa anh đào rơi xuống, nghe được tiếng bước chân người nọ trở về, nhưng hai tay của cô chặt vịn cột gỗ bên cạnh hành lang, mặc cho từng con búp bê cầu nắng trắng như tuyết treo trên thanh gỗ ngang bay bay xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia trên đường nhỏ quanh cô. Ánh mắt của cô lộ ra một chút nhớ nhung và buồn bã, đôi tay dựa sát vào cột gỗ, không nhịn được nhớ tới khi đó. Cũng là mùa xuân như vậy, hoa anh đào rơi rơi tự nhiên, mưa phùn bồng bềnh, hai bóng dáng yêu đương cuồng nhiệt, tay trong tay, vì tránh ánh mắt của dòng họ mà đi vào bên trong hầm rượu, nhìn từng chai rượu vang đỏ, trắng hoặc hồng, cắm vào trong hang sâu, tất cả ánh đèn màu cam chiếu rọi rất bí ẩn huyền thoại. Anh kích động lôi kéo tay của cô, đi tới bên trong một kệ rượu bóc oe rất nổi tiếng, rút ra một chai Pinot Noir 2005. Nở nụ cười ấm áp và sang sáng, giải thích với cô loại rượu của hãng Domaine, lại được gọi là rượu đại diện ái tình. Lúc Napoleon thất bại ở chiến trường thì đã từng đến một quán rượu nhỏ ở Bóc Oe dùng cơm, còn quen biết với cháu gái của Domaine. Cháu gái này có một trái tim hiền lành, còn có một giọng hát vui vẻ. Cô đối với Napoleon vừa thấy đã yêu, không chỉ hàng đêm ca hát vì ông, hơn nữa còn mời ông đến trong hầm rượu hẹn hò, tình yêu cứ đến. Sau đó, ông chủ quán rượu thấy cháu gái ngày càng tiểu tụy, liền viết một phong thơ gửi Napoleon, nói cháu gái nhiều năm khổ. Napoleon liền cảm thán, hồi âm cho người xưa một phong thơ, phía trên kèm theo một bức hình của mình, để giải tỏa nỗi nhớ nhung của cô. Từ đó, nhãn hiệu Napoleon là nhãn rượu của hãng Domaine. Cô nghe nói như vậy, lại gấp gáp nhìn anh, đau lòng nói, tại sao Napoleon không có đi tìm cô ấy? Tình yêu là tất cả đối với những người yêu nhau, nhất định ở bên nhau. Anh im lặng không lên tiếng, chăm chú nhìn cô thật lâu, mới cầm rượu đi đến trước bàn ăn cổ xưa, cầm dụng cụ giải rượu, cắt vỡ nắp rượu, dao xoắn ốc đâm vào thuận lợi mở nắp chai, lập tức một mùi thơm quả beji đen kèm theo mùi hoa bên trong thùng gỗ sồi nhẹ nhàng lan ra, giống như ánh sáng màu hồng, xì xì xì xì tràn cả thùng rượu. Cô trở nên kích động ngẩng đầu lên, giống như có thể nhìn thấy ánh sáng của màu hồng rượu, giống như tình yêu đau buồn của cháu gái đau mên, mang theo bốc oe peanut noi đặc biệt chua và mùi hương tôn quý, bao quanh mình. Anh cầm ly rượu, đi tới trước mặt cô, suy nghĩ sâu xa và cam kết nói, anh nhất định sẽ trở về. Phần khế ước kia, anh nhất định sẽ cất kỹ cả đời, chỉ cần cứu giúp vườn nho nhà anh xong, anh nhất định sẽ trở lại, mặc kệ ông nội của em, hay cha mẹ của em phản đối, chúng ta đều phải ở bên nhau. Cô chăm chú nhìn anh, kích động mỉm cười, hai người giống như Napoleon và cháu gái đâu mên năm đó, ở trong hầm rượu thâm tình cùng uống rượu với nhau, ở trong từng giọt rượu đỏ, kèm theo chất tannin thơm ngon và mùi rượu đồng đều, lúc vào miệng dễ chịu trơn nhẵn nhẹ nhàng mềm mại giống như trái tim cô gái. Hai bóng dáng quấn lấy nhau, núp ở một thùng gỗ sồi trống rỗng, anh nhanh chóng kích động kéo cổ áo và quần áo cô, cúi xuống, mút bộ ngực cô, tay dò vào giữa bắp đùi. Cô nhắm mắt lại, thở dốc, nghênh đón dịch rượu mang đến đỉnh điểm vô cùng tuyệt vời, đôi tay ôm chặt trên người của anh, thở gấp gọi, anh nhất định phải trở lại. Nhất định phải trở lại. Sau đó, cũng không có tiếng nói nữa, chỉ có bóng dáng của anh tầng tầng lớp lớp tiến vào. Thời gian trôi qua một năm rồi, lại thấy hoa anh đào rơi. Cô vẫn tựa bên cạnh cột gỗ, mỗi tháng đan một con búp bê cầu nắng chờ đợi anh trở về, cho đến khi tiếng pháo xuân nổ vang bắn lên bầu trời. Biệt thự gỗ kiểu Nhật Bản truyền đến tiếng kêu sợ hãi, nói lão xã trưởng biết được nhà Tam Phổ và dòng họ Đắc Lợi kết hôn, thậm chí trong tay cầm một phần giấy khế ước mảnh đất đai trồng nho giá trị ở triền núi của dòng họ Lâm Tử, muốn chiếm vườn nho nhà Lâm Tử. Xã trưởng Lâm Tử nghe tin tức như thế, lúc này hộc máu chết tươi. Cô nghe được bên trong phòng truyền đến tiếng của ông nội, cô kêu khẽ một tiếng, gào khóc xông về phía phòng, chạy qua từng tầng hành lang, rốt cuộc chạy vào bên trong phòng, ầm ầm kéo cửa ra, không ngờ nhìn thấy ông nội đã hộc máu ngã xuống đất, cô khóc nhào tới, lại bị cha nắm chặt tay của cô, hung hăng tát một bạt tai trên mặt của cô. Cô kêu thảm thiết một tiếng, ngã tại cạnh cửa, lập tức đau lòng ngẩng đầu lên, rơi lệ không hiểu nhìn cha. Cha đau lòng chỉ vào cô mắng, phần khế ước của dòng họ có phải là con ký hay không? Ông nội của con yêu thương con như vậy, cho con tất cả, cuối cùng con lại bán đứng toàn cả dòng họ. Hôm nay con trai trưởng của nhà Tam Phổ đã kết hôn với con gái lớn dòng họ Đắc Lợi, nhà chúng ta xong rồi. Chúng ta xong rồi. Toàn bộ thế giới của cô nổ ầm một tiếng, cô không tin xông ra khỏi phòng, chân trần bước qua sàn gỗ tatami như thủy tinh, chạy ra khỏi nhà, đạp con đường nhỏ quanh co ướt đẫm, vượt qua ngọn núi lớn cách hai dòng họ, cô đi trong sương mù mưa phùn, quả nhiên nhìn thấy cung điện chân núi, nhà Tam Phổ đang tổ chức hôn sự. Con gái lớn dòng họ Đắc Lợi xinh đẹp, người mặc kimono màu đỏ thẫm, vấn búi tóc hôn lễ, chậm rãi xấu hổ đi ở bên cạnh chồng, đi vào phía bên trong. Nước mắt của cô chảy xuống, nhìn người hứa hẹn cả đời với mình, trên mặt cô lộ ra thù hận, vô cùng thù hận, nắm chặt quả đấm, thân thể run rẩy, đứng ở đỉnh núi, trái tim đau triệt để, nói, tôi thề, có một ngày, tôi nhất định sẽ lấy lại vườn nho dòng họ chúng tôi. Tôi thề. Thời gian còn 5 phút, tiếng của Hách Lệ mỉm cười truyền tới. Lâm Tử Linh hơi tỉnh thần, hai mắt run rẩy, nhìn chai rượu vang đâu mên, trên mặt lộ ra căng thẳng kích động, chậm rãi vươn tay cầm chai rượu kia lên, xoay tròn nhãn rượu, nhìn nhãn rượu đâu mên hôm nay đã không giống như ngày xưa, tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Tất cả đều bắt đầu lần nữa. Kể từ đêm ấy, có người nhắn tin tức cho mình. Chỉ cần mình có thể thuận lợi thắng được cuộc thi đấu rượu đỏ, đánh ngã Đường Khả Hinh, thì cô có cơ hội lấy lại vườn nho của dòng họ, trả thù cho ông nội. Cô nắm chặt chai rượu, hai mắt không nhịn được nhíu lại, nhìn Đường Khả Hinh vẫn còn đang chọn lựa rượu đỏ, nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được nhớ tới Napoleon nói qua một câu mà người đời kiếp sợ không thôi. Ông nói, Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ, một khi sẽ tỉnh lại khiếp sợ thế giới. Mặt của cô lại lộ ra căng thẳng, châm biếm, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh không có chút sức lực và khí thế, thậm chí cô không có gia thế hiển hách, càng không có hầm rượu giống như cung điện, tạo điều kiện cho cô thưởng thức rượu vô tận, cô làm sao có thể thắng được mình. Có lẽ Đường Khả Hinh cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tử Linh chiếu trên người của mình, cô hơi nghiêng mặt, giống như đưa mắt nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh không nói gì thêm, mà thuận lợi cầm chai đâu men đặt trên bàn ăn, một tay lưu loát xoay dao nhỏ trong dụng cụ mở chai, một tay nhanh chóng xoay tròn, bàn tay vặn một cái, liền vặn lỏng nắp rượu ra. Đường Khả Hinh nghe được âm thanh kỳ lạ, ánh mắt của cô lập tức sáng lên, trong lòng chấn động mạnh một cái, đang suy nghĩ, đây không phải là... Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên trong, cũng hơi cau mày, nhìn dáng vẻ, Lâm Tử Linh khui chai không ngờ có kỹ thuật giống như mình, phương pháp kia rất ít còn có người học được. Ngoài Đường Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi giống như cũng có chút nhận biết, liền không nhịn được nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi thăm chuyện này là sao. Trang Hạo Nhiên lắc đầu một cái, hai mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, lại nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh không nói gì, mà nhanh chóng cầm chai Pinot Noir năm 2005, đi tới trước một dụng cụ giải rượu hình cái phễu 5 tầng, tay cầm đáy bình, hơi đứng thẳng người, giơ chai rượu lên, im lặng cho dịch rượu mới tinh trong chai, mềm mại như tơ trượt vào trong cái phễu thủy tinh trong suốt, nhìn dịch rượu màu hồng mang theo mùi thơm Pinot Noir đặc biệt tao nhã, từng chút chảy xuống. Thời gian giải rượu mới, có đôi lúc, cũng dài hơn so với rượu cũ, nhất là dùng phương pháp giải rượu hình giọt nước tỉ mỉ mà lâu dài, giúp cho dịch rượu giải phóng chất tannin tiếp xúc với khí oxy, từ đó đạt được hiệu quả làm mềm axit tannic, từ từ. Mùi hương Pinot Noir và thùng gỗ sủi quyện vào nhau, hương hoa hồng sẽ tầng tầng lan ra, phương pháp này có thể làm cho rượu mới có mùi thơm rượu lâu năm, là phương pháp giải rượu hết sức kinh nghiệm, độc đáo. Lâm Tử Linh hai mắt nhìn chằm chằm cái phễu, rượu từng chút nhỏ xuống dưới, tầng tầng lớp lớp tỏa ra mùi thơm càng lúc càng đậm, cô không nhịn được thở dốc, vui vẻ mỉm cười, sau khi rót rượu xong, mới hơi nghiêng mặt liếc Đường Khả Hinh một cái. Đường Khả Hinh đứng trước tất cả loại rượu vang, ánh mắt mơ hồ chăm chú nhìn tất cả, chỉ nắm bình giải rượu, giống như sứ tử, ngậm chặt ở trong tay của mình, lại chậm rãi không thấy nhúc nhích. Đám người Peter cùng nhau nín thở yên lặng nhìn cô, cũng nghi ngờ cô có chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, linh hồn đối thoại bên trong phòng lớn. Tất cả chuyên gia hầu rượu đã cầm lên rượu vang của mình, từ từ bắt đầu mở chai, thậm chí G.E. Situn đã giải rượu xong, ông chọn lựa rượu An Ose Cotton của Mỹ. Ông chủ hãng rượu âm thầm thề, phải trưng cất ra loại rượu nổi tiếng thế giới. Năm 1998, rượu An Ose Cotton của ông ta có sức bùng nổ, một mùi thơm mãnh liệt theo tiết tấu nhanh như trống dồn, thoát ra tầng tầng, sau khi vào cổ, mùi thơm kéo dài. Keji thì chọn lựa rượu vang Sa Tâu mới, Opus One, có thể đại biểu văn hóa mới của Mỹ. Rượu của hãng rượu này và nhân vật nổi tiếng ra bớt ở Mỹ xem như có duyên sâu. Mới chưa bao lâu, nam tước Philip Jean của Pháp đã từng kiêu ngạo cho rằng, rượu đỏ của Mỹ giống như câu cơ câu lơ, mỗi loại mùi vị cũng không khác nhau, không hề có giá trị để uống. Mandavi, người phụ trách hầm rượu, âm thầm thề phải thay đổi cách nhìn này, chọn lựa số một số giống nho, cũng đã cẩn thận chọn lựa giống nho Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc và Merlot, cùng Mouton Bordeaux Pháp, tỷ lệ không kém bao nhiêu, lại đặt vào trong thùng gỗ do Pháp sản xuất mới, trưng cất 18 tháng. Mấy năm gần đây thị trường rượu đỏ phát triển, mặc dù giá cả tăng lên liên tục, chất lượng chung lại giảm xuống, nhưng không ảnh hưởng đến rượu vang chất lượng cao. Vẻ mặt của Keji lộ ra chuyên nghiệp và cẩn thận, đầu tiên nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai. Sau khi nhanh chóng mở chai, cầm bình giải rượu giống như hình ống dẫn máu vào trái tim, nhắm ngay ánh đèn cường quang màu trắng trong phòng chiếu xuống. Hai tròng mắt nheo lại, liền rót dịch rượu đỏ thấm như quỳnh tương trượt vào trong ống thủy tinh nhỏ dài, nhìn cái ống thủy tinh trong suốt giống như trong nháy mắt được trao cho sinh mạng, rót máu mới vào người, thậm chí chất tannin trong rượu bắt đầu rối rít bay ra, sau khi bị oxy hóa, chia ra tỏa ra mùi thơm của quả mâm xôi đen, blackberry, việt quất, blueberry và berry khác, bản thân thùng gỗ sủi có mùi cam thảo, đinh hương, bạc hà. Sau khi các chất khác nhau và nước ép beji hòa quyện vào nhau, phát ra một mùi thơm nồng đậm mà đầy đặn. Lúc nào Cabernet Sauvignon cũng mang theo hơi thở nam sĩ mạnh mẽ mà trầm ổn, chỉ cần giải phóng đủ thời gian, nó cũng sẽ theo sự thay đổi thời gian, từ từ tăng thêm sức hấp dẫn. Nó không giống với Pinot Noir, tôn quý, dè dặt, lúc nào nó cũng phơi bày tất cả trạng thái, sẽ chờ bạn đến khám phá, sẽ chờ bạn đến thưởng thức. Nếu Cabernet Sauvignon vượt quá 50% trở lên, bạn gần như không cần lo lắng độ bền của nó. Nó có thể cùng bạn trải qua thời gian 100 năm, thậm chí 200 năm, 300 năm. Tất cả chuyên gia hầu rượu đang bắt đầu nhanh chóng giải rượu. Đến 4 phút cuối cùng, sắc mặt Đường Khả Hinh tái nhợt, trên trán rịn từng hạt mồ hôi, gần như ướt đẫm cổ áo sơ mi của cô. Nhìn cô lập tức nín thở, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, dựa vào khứu giác mãnh liệt của mình, ngửi được các loại mùi rượu bên trong căn phòng lớn, đều là loại rượu vang thế giới cũ và thế giới mới tương đối mới, mà cũng là rượu ngon không quá lâu năm. Đúng như Lâm Tử Linh suy nghĩ, rượu mới ngược lại yêu cầu phục vụ tốt hơn, bởi vì độ chát còn hết sức đậm. Hai tròng mắt của cô chuyển một cái, lập tức bước lên trước, dựa vào mùi thơm bay ra từ chỗ đứng của mình, biết rượu vang đang ở phía trước, đưa tay ra, trái tim nhảy thình thịch, dùng sức nắm lấy, quả nhiên nắm được một chai rượu. Trên mặt của cô lộ ra nụ cười hơi vui mừng, thậm chí dựa vào kinh nghiệm của mình quanh năm tiếp xúc với rượu, cảm giác thân chai dài hẹp, nhất định là Bordeaux của Pháp, hoặc một rượu vang khác của Chile, mà chai rượu vang bóc oe to như vậy, đối lập với hẹp dài phía trên, ở phía dưới lớn hơn, cũng không có chai Bordeaux đều đều như vậy. Hai mắt của cô chớp lóe, nhanh chóng cầm chai rượu lên. Trong nháy mắt cầm lên, Lâm Tử Linh lộ ra một chút kinh ngạc và nụ cười châm biếm nhìn cô. Peter cùng Trang Hạo Nhiên, còn có đám người Tưởng Thiên Lỗi, bác dịch cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, có chút không thể tin nổi tại sao cô lại chọn lựa chai rượu vang này. Lúc này Giang Dĩ Thần và Ke Di đồng loạt nhìn cô, vẻ mặt dần dần lộ nghi ngờ. Ánh mắt Đường Khả Hinh rời rạc, run rẩy nắm chai rượu này, tay cũng không có phủ lên nhãn hiệu. Có thể phân tích nhìn ra loại rượu này là Château Petrus, vùng Bordeaux nổi tiếng của Pháp. Cho nên hầm rượu được xưng hầm rượu vua. Vào năm 1855 nước Pháp đã từng có quy định phân chia cấp bậc hầm rượu thì chỉ có hầm rượu Château có thể khiêu chiến Lafite, Le Tour, Mouton. Nhưng bởi vì lúc ấy chính phủ Pháp không muốn sửa đổi quy định phân chia, cho nên nó chỉ có thể đặt vào trong loại rượu vang hạng 2 cao nhất. Nhưng cho dù như thế nào, cũng không có ảnh hưởng đến Château Petrus của Pháp, thậm chí khí thế sắc bén toàn thế giới không thể đỡ. Đường Khả Hinh tay nắm chai rượu này, đúng lúc là rượu Château Petrus năm 1989 điểm Max. Nhưng mọi người đều biết, loại rượu vàng có lịch sử lâu năm thì phương pháp giải rượu phải cực độ ưu nhã và tỉ mỉ, chỉ sợ ở trong quá trình giải rượu động tác quá nhanh, hoặc động tác quá chậm, sẽ phá hư chất rượu, hoặc không thể giải phóng mùi thơm. Lúc này vẫn chưa là lúc thi đấu chính thức, vòng giải rượu hôm nay chỉ chiếm có 3 điểm, thật sự không cần chọn lựa nhãn hiệu rượu này để mạo hiểm. Lúc này bà Do cũng không thể tin nổi nhìn Đường Khả Hinh, cảm thấy tại sao ở trong giờ phút quan trọng như thế, cô lại chọn lựa loại rượu vang cũng như hãng rượu rất cứng đầu như vậy. Jackson nhìn Đường Khả Hinh lựa chọn, thì càng nhận định cô là người thích nổi tiếng, lấy lòng mọi người. Đường Khả Hinh không có thời gian để ý tới ai, mà thở dốc, trong 3 phút sau cùng, cô nhanh chóng đặt chai rượu trên bàn ăn trắng tinh, tay trái cầm chai, tay phải nhanh chóng từ trong túi đồng phục của mình, rút ra dao mở chai, một ngón tay bung dụng cụ mở chai, dùng dao ngắn lưu loát xoay tròn nắp chai, tay trái hướng về phía bên phải, mở nắp rượu, mà không cần giống như bất kỳ chuyên gia hầu rượu nào, xé rách keo. Đây là phương pháp sáng tạo độc đáo của Trang Hạo Nhiên dùng giãn nở ngược hướng. Trước chán của cô lại dịn mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai xoay tròn, lập tức xuyên qua nút gỗ mềm, một mùi thơm nấm thông cao quý nồng nặc, trong nháy mắt tràn ra, hai mắt của cô mở to, bắt được mùi thơm của loại rượu này lan ra, trong đầu lập tức thoáng qua Château Petrus năm 1989. Trái tim chợt cảm giác vỡ vụn, giải rượu lâu năm, còn cần một điều kiện hết sức quan trọng, chính là thắp nến đốt thân chai. Vừa giải rượu vừa phải quan sát chất rượu đưa vào trong bình giải rượu còn sót lại cạn, chỉ cần phát hiện cạn rượu thì phải dừng giải rượu. Đường Khả Hinh thở dốc, biết mình không có thời gian nhiều lắm, căn bản không rảnh để suy nghĩ, rốt cuộc giải chai rượu này có bao nhiêu khó khăn, mà nhanh chóng thoát ra khỏi mùi thơm. Bàn tay chuẩn xác cầm một hộp quẹt diêm cách thức tiêu chuẩn, soạt một tiếng, theo ánh lửa cháy lên, nhanh chóng đốt một cây nến trắng, dựa theo tất cả trình tự giải rượu trước kia, lúc đặt chai rượu xuống, không muốn để cho người ta phát hiện hai mắt mình không nhìn thấy. Trong 2 phút ngắn ngủn, sắc mặt cô run rẩy tái nhợt, nhớ tới thầy giáo nói, rượu vang nó không chỉ có sinh mạng, có mùi thơm, nó còn có âm thanh. Khi chất rượu trượt vào trong ly, nó có vị chua, ngọt, chát, thơm, độ dính, độ nóng cùng tập trung lại lướt qua ly, đều có mùi vị riêng. Nhất là rượu vang lâu năm, hương vị của nó có nhiều cấp độ, gấp nếp, nghiền ngẫm, chặt chẽ, kết dính, cứng rắn, hừng hực, vân vân. Lúc rơi vào trong ly thì âm thanh phản hồi càng không giống nhau, mà trong quá trình giải rượu, nếu muốn giải rượu hoàn hảo, có thể thử nghiệm nhắm mắt lại, chú ý nghe âm thanh tannin, độ dày, lại dùng khứu giác, ở trong tầng tầng lớp lớp mùi thơm, cô sẽ phát hiện âm thanh và mùi thơm từ từ chặt chẽ, áp sát, nếu cô nghe thấy được một chút mùi cạn rượu thì lúc này dừng lại. Đây chính là cuộc đối thoại linh hồn giữa cô và rượu vang. Hai mắt Đường Khả Hinh run rẩy nước mắt, biết thời gian không nhiều lắm, nắm miệng chai rượu, đặt ở giữa dụng cụ giải rượu đơn giản nhất mình mới vừa nắm lên, cách 2 cm, thở dài một hơi, làm cho đầu óc mình yên tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại, để cho mình linh hồn nhanh chóng hòa vào trong vườn nho, cảm thụ xung quanh phồn hoa rực rỡ, bươm bướm chập chờn. Vóc người cô mềm mại động lòng người, hơi đứng thẳng ở trước bàn ăn. Xòe 5 ngón tay cầm phía dưới đáy chai, trên mặt lộ ra ánh sáng giống như thánh khiết, bắt đầu chậm rãi nghiêng chai rượu, để cho dịch rượu trong chai chậm rãi như tơ nhung trượt vào trong bình giải rượu thủy tinh. Lúc dịch rượu từ từ tỏa ra mùi thơm chốc lướt, lỏng lộ nấm cục, sữa tươi, hương hoa, mâm xôi, thì chất rượu tinh tế rơi vào bên trong bình, giống như tơ lụa, trơn bóng, mềm mại không tiếng động. Hai mắt Đường Khả Hinh không nhịn được ươn ướt, giống như nhìn thấy ông chủ Sato Petrus ở bên trong vườn nho sâu thẳm mà lãng mạn, bóng lưng cao lớn, đứng ở dưới gốc cây nho từ 50 tới 100 tuổi, chỉ huy công nhân trong vườn, nhất định phải nghiêm khắc kiểm soát quả, quy định trên mỗi cây chỉ giữ lại vài chùm nho, từng quả nho được bảo vệ như vàng, được người giám sát chờ đợi ngày đêm. Sau đó cô giống như còn nhìn rất nhiều công nhân hầm rượu, mồ hôi tràn đầy mùi hương nho, cứ mỗi 3 tháng thay thùng rượu đỏ, để cho mùi thơm trong thùng gỗ sủi ngấm vào trong dịch rượu vang, để cho mùi thơm của nó phát huy trở nên vô cùng hiệu quả. Thỉnh thoảng thấy một hình ảnh người thợ trưng cất rượu đi vào hầm rượu giống như người cha, tay vuốt nhẹ thùng gỗ sủi, nhìn chăm chú dịch rượu mới trong thùng giống như đứa trẻ ngủ say sữa ở bên trong thùng gỗ sủi. Thỉnh thoảng hai mắt lộ ra một chút không thôi cùng mong đợi. Nước mắt chảy xuống, Đường Khả Hinh hít thở sâu, trước mắt đôi mắt đẫm lệ. Tay bắt đầu cầm bình giải rượu chậm rãi xoay tròn 360 độ, nhịp nhàng tự nhiên mềm mại, để cho dịch rượu như tơ được cực hạn an ủi ở trong bình giải rượu thoải mái trượt và xoay tròn, thậm chí xuyên qua thủy tinh lồi lõm bằng mắt thường không nhìn thấy được. Từng trận mùi rượu nhiều lần được thoải kích phát ra, mùi thơm này biến hóa vô cùng giống như mùi thơm cơ thể của thiếu nữ cũng dần dần lan ra. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng, ở bên trong thùng rượu to lớn, rất nhiều cô gái phương Tây thuần khiết, nở nụ cười say lòng người, vui tươi nhất trên thế giới. Dùng bàn chân thơm thiếu nữ đạp lên từng quả nho như sữa tươi, tràn ra giữa trời đất mùi hương nguyên thủy nhất. Nó biến hóa vô cùng đến giường nào, nó cực hạn và nhẵn nhụi đến giường nào, nó huyền thoại đến giường nào. Chúng ta thường nghe nói, nước trở thành rượu là một kỳ tích, mỗi ngày đều xảy ra là do Thượng Đế ban ơn tạo ra kỳ tích. Thiên đường tưới nước mưa xuống vườn nho, theo rễ nho ngấm vào quả nho, biến thành rượu. Đây là bằng chứng Thượng Đế thương yêu chúng ta, cũng vui mừng khi nhìn thấy chúng ta vui vẻ. Franklin, bác dịch là người bảo vệ linh hồn rượu, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhắm mắt lại, theo thời gian càng ngày càng đến gần, cô rượu trong chai tiếp tục trượt vào trong bình giải rượu, giữa rượu và rượu, phát ra ánh sáng đẹp nhất giữa trời đất. Rượu dần dần tự ánh sáng màu hồng chậm rãi gặp nhau, màu sắc càng ngày càng đậm, càng ngày càng sâu. Cho đến khi cô nghe được rượu tỉ mỉ trượt vào trong bình giải rượu thì phát ra một âm thanh nặng nề, mang theo một chút mùi cạn rượu tràn ra ngay sau đó. Cô lập tức dừng chai rượu lại, mở 2 tròng mắt rời rạc,